Trọng sinh sai rồi, chương 114, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Trung Nam Hải biệt viện, lãnh đạo nhìn trong viện hải đường thụ bị lá xanh bao phủ, vui vẻ có xuân ý, tâm tình cũng trở nên hào rất nhiều. Tả Siêu truyền tống tới rồi biệt viện cửa, vì tỏ vẻ hắn đối lãnh đạo tôn trọng, Tả Siêu từ cửa bước nhanh đi tới, đến lãnh đạo trước người, hắn nghiêng người nói. Thời Tuyết Mặc đã chú ý tới phím lĩnh vực vấn đề. Lãnh đạo duỗi tay tháo xuống một mảnh hải đường thụ lá cây, ở lòng bàn tay gian nhẹ nhàng xoa ấn, không thèm để ý đem này phiến xoa nhũn ra lá cây xé thành mảnh nhỏ. Nàng nếu là phát hiện không được cái này, nàng liền không phải Thời Tuyết Mặc. Kia làm sao bây giờ? Tả Siêu truy vấn, ta làm tạp này hết thảy. Lãnh đạo buông tay, toái phiến lá phiến rơi trên mặt đất, hắn ánh mắt lạnh lùng nhìn Tả Siêu. Không thể nói đây là làm tạp mà là ngươi bị kéo chân sau. Nếu không phải viện nghiên cứu bên kia số liệu mô hình xuất hiện sai lầm, chúng ta lại như thế nào sẽ thất bại? Tả Siêu trên mặt lộ ra đau lòng biểu tình, không có oán giận cái gì, mà là đem trách nhiệm ôm ở trên người mình. Chung quy là thất bại trong gang tấc, làm hại như vậy nhiều người không thể có được bọn họ vốn nên có được hết thảy. Chúng ta bởi vì kia chàng thất bại, mất đi quá nhiều, căn bản vô pháp đối bọn họ thi lấy viện thủ, chỉ có thể nhìn bọn họ trở thành tầng dưới chót. Ta tin tưởng Thời Tuyết Mặc có thể thay đổi này hết thảy, chúng ta vì cái gì không cùng nàng hợp tác đâu. Lãnh đạo nhìn Tả Siêu, lộ ra kiêng kỵ sâu đậm biểu tình. Không, ngươi không hiểu, càng là từ người khác trong miệng càng nhiều hiểu biết Thời Tuyết Mặc tương lai phát triển trải qua, có được trưởng giả trí tuệ lão nhân càng là có thể minh bạch Thời Tuyết Mặc tên này sau lưng phiền toái. Tả Siêu không rõ chính mình không hiểu cái gì, mấy tháng trước bọn họ quyết định lấy phòng chế lĩnh vực hình thức đối kinh đô và vùng lân cận khu vực gây một cái cùng loại lĩnh vực lại không phải lĩnh vực đồ vật. Đang hỏi để đưa ra lúc sau, Tả Siêu liền nháy mắt ý thức được đây là thế lực khác muốn phân cách kinh đô và vùng lân cận khu vực nội dị thú số định mức, cứ như vậy trừ bỏ lệ thuộc này đó thế lực người, mặt khác bình dân đem mất đi săn gờ yêu ta ết dị thú tấn chức không gian. Giai cấp cố hóa, hạ tầng mới mẻ máu vô pháp truyền vận đến thượng tầng từ từ hủ bại, cứ thế mãi đi xuống kết quả, Tả Siêu trong lòng biết rõ ràng, cách vách A Tam dòng giống chế chính là tốt nhất ví dụ, tấm gương nhà Ân ở phía trước rõ ràng trước mắt, hắn làm sao có thể ngồi xem loại này cục diện phát sinh. May mắn chính là, hắn nguyện trung thành lãnh đạo cũng không thể ngồi xem loại này cục diện xuất hiện. Lãnh đạo suy nghĩ một cái xảo diệu phương pháp, nếu những cái đó thế lực muốn chia cắt dị thú, như vậy bọn họ liền lợi dụng bọn họ liên hợp lúc sau lực lượng đem dị thú chia lãi cấp mọi người. Sự thành lúc sau, lại đem nồi ném cho ai đều hảo, tóm lại bọn họ mục đích đạt tới. Bọn họ nguyên bản là như thế này tính toán, nhưng không nghĩ tới trung gian xuất hiện bại lộ, dẫn tới dị thú sau khi chết năng lượng bị triệt tiêu, không có tới trong không khí, bọn họ kế hoạch thất bại. Tham dự chuyện này thế lực nhóm không có được đến chính mình muốn nước luộc, nghĩ vì quảng đại tầng dưới chót mọi người lót đường, lãnh đạo cùng Tả Siêu không có thực hiện lý tưởng của chính mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phím lĩnh vực tuy rằng thanh trừ kinh đô và vùng lân cận khu vực dị thú, nhưng là nó kỳ thật là thất bại kế hoạch. Như vậy biến mất năng lượng là thật sự bị triệt tiêu, vẫn là đi vào không biết ai trong túi đâu. Đế đô ở ngoài nơi nào đó ngầm không gian, một người tiếp một người trường ống trang bị bỏ thêm vào đầy bồi dưỡng dịch, bên trong dựng dục một cái lại một cái người nhân tạo thân thể, các nàng cơ thể mẹ chủ thể gen đến từ Tiểu Vân, cho nên các nàng bộ dáng cũng cực giống Tiểu Vân, chính an tĩnh nhắm mắt lại phiêu phù ở bồi dưỡng trang bị. Ăn mặc màu trắng áo ngoài Viên Dương đi theo Quan Quốc Sâm phía sau, bồi hắn thị sát này hết thảy. Quan Quốc Sâm lấy một loại phức tạp tâm tình nhìn chăm chú vào bồi dưỡng trang bị người nhân tạo, một phương diện là vì chính mình có được lực lượng mà say mê, về phương diện khác còn lại là hận Thời Tuyết Mặc bức cho thật chặt. Liền cái kia lão gia hỏa đều không có hướng ta bên này đoán, mấy tháng cố tình Thời Tuyết Mặc tới liền đúng là âm hồn bất tán chết cắn ta, đặc biệt là cái kia đoạn nhược tinh, mới vừa tiến đế đô liền trực tiếp xông vào viện nghiên cứu. Quan Quốc Sâm căm giận nói, nhưng là hận ý thực mau biến thành khinh thường. Bất quá đã là thì quá khứ, tuy rằng không có thể thu hoạch Thời Tuyết Mặc cùng đoạn nhược tinh bất luận cái gì một người gen, thậm chí liền Tả Siêu gen hàng mẫu cũng không có được đến, nhưng là làm bồi thường, chúng ta bắt được cái kia dị nhân. Tiểu Vân, gen, muốn các nàng gen cũng không khó, chỉ cần ngài phát động đại quân công tiến đế đô, không lo bắt không được Thời Tuyết Mặc. Viên Dương ở một bên góp lời, Thời Tuyết Mặc tuy mạnh, nhưng là nàng đánh thắng được như thủy triều người nhân tạo sao? Này đó dung hợp tự nhiên nữ vương tính chất đặc biệt người nhân tạo có được chiến tổn hại suất tiểu, khôi phục lực cao, kéo dài lực cường đặc điểm, liền tính là ma cũng có thể đem nàng ma chết. Đến lúc đó chúng ta liền có thể chế tạo ra phòng Thời Tuyết Mặc người nhân tạo. Ân, Quan Quốc Sâm gật gật đầu, cảm thấy Viên Dương nói có đạo lý. này đó thời gian thật là vất vả ngươi. Viên Dương đang chuẩn bị cùng Quan Quốc Sâm nói cái gì đó, nhưng hắn mới vừa hé miệng còn chưa phát ra âm thanh, vẻ mặt của hắn trở nên kinh ngạc cúi đầu nhìn về phía chính mình ngực nơi đó bị đánh xuyên qua, xé rách ra một cái thật lớn miệng vết thương. Qua cầu rút ván, Quan Quốc Sâm khoanh tay mà đứng, không có xem Viên Dương tử trạng, đối Viên Dương chết không chút nào tiếc hận, nhàn nhạt nói. Mấu chốt nhất kỹ thuật đã nghiên cứu phát minh ra tới, ngươi đã chết lúc sau, dư lại những người đó tuy rằng không có ngươi thông minh, nhưng tiếp nhận ngươi lưu lại tới nghiên cứu, duy trì hiện trạng, điểm này, bọn họ vẫn là có thể làm được. Bạch bạch bạch, vỗ tay thanh tại đây trống trải ngầm trong không gian vang lên, bổn hẳn là chết đi Viên Dương tự ẩn thân bồi dưỡng trang bị sau đi ra, hắn trên mặt mang theo châm chọc tươi cười. Ta thật không nghĩ tới, ngươi cuối cùng vẫn là đối ta xuống tay. Ngươi, Quan Quốc Sâm biểu tình trở nên kinh nghi bất định, nhìn về phía sau, Viên Dương, thân thể hắn như là một đoàn bùn lầy giống nhau mấp máy, lại từ trên mặt đất bắn lên, trên mặt không có bất luận cái gì biểu tình, giống như là người chết mặt giống nhau. Ta nghiên cứu lâu như vậy người nhân tạo chế tạo ra một cái chính mình thế thân căn bản không nói chơi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Viên Dương nói, ngươi không động thủ chúng ta tưởng an không có việc gì, ngươi duy trì ta làm ta nghiên cứu. Viên Dương nói thở dài một hơi, nhưng hiện tại là không được. A Quan Quốc Sâm khôi phục bình tĩnh, dùng lạnh băng ánh mắt nhìn Viên Dương. Kỳ thật cũng không có nghĩ tới một lần là có thể đem ngươi gờ yêu ta ấy chết. Nghe theo Quan Quốc Sâm mệnh lệnh dị năng giả từ các góc toát ra tới. Ta thật không rõ, ngươi vì cái gì muốn lựa chọn ở chỗ này gờ yêu ta ấy chết ta. Viên Dương hoạt động một chút thủ đoạn, trên mặt lộ ra dữ tợn biểu tình. Nơi này chính là ta sân nhà. Tiếp theo nháy mắt sở hữu bồi dưỡng trang bị người nhân tạo mở mắt. Chính là vì cái này cho nên mới muốn ở chỗ này gờ yêu ta ết chết ngươi. Quan Quốc Sâm trầm giọng nói, không ở nơi này, như thế nào có thể từ Viên Dương trong tay tiếp quản người nhân tạo quyền khống chế. Răng rác, Thời Tuyết Mặc nhìn thoáng qua Đoạn Nhược Tinh, không nói gì, sau đó lại quay đầu. Răng rác, Thời Tuyết Mặc lại lần nữa quay đầu xem Đoạn Nhược Tinh, thanh âm đình chỉ, nàng vừa lòng quay đầu. Răng rác. Thời Tuyết Mặc cau mày nhìn Đoạn Nhược Tinh, sau đó đem nàng trong tay bắp rang cầm đi. Xem liền hết sức chuyên chú xem, không cần đang xem thời điểm ăn cái gì, như vậy ngươi sẽ bất chi bất giác ăn luôn càng nhiều đồ vật biến béo, hơn nữa bắp rang lại phóng đường lại phóng bơ thập phần mập lên. Đoạn Nhược Tinh thực không tình nguyện, nàng ý đồ từ Thời Tuyết Mặc trong tay lấy về bắp rang, nhưng không có đạt thành, nàng bĩu môi, sau đó ý bảo phía trước hai đống. Nơi này mập lên ta cũng thực vui vẻ a. Thời Tuyết Mặc trắng nàng liếc mắt một cái, đem bắp rang phóng tới một bên. Mơ mộng hão huyền, nhiều lắm trầm xuống đến eo nơi đó, biến thành eo thùng phi. Di, Đoạn Nhược Tinh vén tay áo chuẩn bị cùng Thời Tuyết Mặc hào hào lý luận một chút nàng tiểu thịt mỡ thực ngoan, sẽ đi nó nên đi giờ địa phương, Thời Tuyết Mặc lại chụp một chút nàng đầu, nói. Đừng ngắt lời, hào hào xem video. Lúc này Đoạn Nhược Tinh cùng Thời Tuyết Mặc đang ngồi ở trên giường, đắp chăn, hai người phía trước đắp một cái bàn nhỏ, mặt trên phóng notebook, trên màn hình truyền phát tin đúng là Quan Quốc Sâm cùng Viên Dương trở mặt thành thù xé bức hình ảnh. Chật chật chật plastic hoa vai ác tình, Đoạn Nhược Tinh tấm tắc bảo lạ từ trong túi lấy ra hạt dưa, xoạch xoạch khái lên. Thời Tuyết Mặc liền kỳ quái, Đoạn Nhược Tinh là từ đâu làm tới này đó đồ ăn vặt còn đem chúng nó mang lên giường. Đoạn Nhược Tinh lần này đối Thời Tuyết Mặc dừng ở trên người nàng ánh mắt có phản ứng, từ trong túi lấy ra một phen hạt dưa đặt ở Thời Tuyết Mặc lòng bàn tay. Thời Tuyết Mặc lại có chút thụ sủng nhược kinh, bởi vì Đoạn Nhược Tinh cho nàng chảo này đem hạt dưa đặc biệt nhiều, một chút đều không keo kiệt. Nghĩ đến còn có chút tiểu tâm toan, nhưng là nàng ý chí kiên định tuyệt không sẽ bị Đoạn Nhược Tinh viên đạn bọc đường sợ ăn mòn, nàng dứt khoát kiên quyết cự tuyệt này đem hạt dưa. Trên giường không thể ăn cái gì. Đoạn Nhược Tinh lập tức thu hạt dưa, đặc biệt nghe lời. Thời Tuyết Mặc tức khắc cảm giác chính mình dương mi thổ khí, vóc người cất cao, vô hạn phóng đại, trong lòng chính mỹ tư tư, Đoạn Nhược Tinh một chậu nước lạnh bát xuống dưới. Đúng vậy, trên giường không thể ăn cái gì, cho nên ta đem hạt dưa cho Mặc Mặc, làm Mặc Mặc giúp ta lột hạt dưa, ta liền phụ trách ăn nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, như vậy ta còn sẽ không đem giường làm dơ. Thời Tuyết Mặc toàn bộ tịch thu, Thời Tuyết Mặc đem hạt dưa đoạt lại. Đoạn Nhược Tinh rốt cuộc không cho chính mình bù đồ ăn vặt ăn, trên màn hình máy tính phát sóng trực tiếp trở mặt thành thù cũng tới rồi cuối cùng một khắc. Quan Quốc Sâm ngã trên mặt đất, Viên Dương tuy rằng trên người hỗn độn nhưng còn đứng thở phì phò. Kể từ đó, ai thắng ai bại, vừa thấy đều biết. Xem ra là Viên Dương thắng A, Đoạn Nhược Tinh ngồi thẳng thân mình, đầu hơi hơi trước thăm, nhìn về phía màn hình biểu tình nghiêm túc. Thời Tuyết Mặc thở dài. kỳ thật ta còn là hy vọng Quan Quốc xâm thắng, tuy rằng cái này hy vọng thực xa vời. Mặc Mặc vì cái gì nói như vậy? Đoạn Nhược Tinh hỏi, là bởi vì Viên Dương nghiên cứu năng lực không dung bỏ qua sao? Không, gần chỉ là bởi vì Quan Quốc xâm gờ yêu ta ếch chết Viên Dương, hắn không có biện pháp thời gian dài giấu giếm chuyện này. Mà Viên Dương gờ yêu ta ếch chết Quan Quốc xâm. Thời Tuyết Mặc nói không nói, chỉ vào màn hình máy tính, mặt trên truyền phát tin hình ảnh như nhau nàng kế tiếp muốn giảng nội dung, đã xảy ra. Viên Dương là một người nhân tạo kéo Quan Quốc xâm thi thể ném vào không bồi dưỡng trang bị, không bao lâu, một cái tân trường Quan Quốc xâm tướng mạo người nhân tạo từ trang bị ra tới. Viên Dương gật gật đầu, kế tiếp liền từ ngươi sắm vai Quan Quốc xâm thân phận, ngàn vạn không cần lộ ra dấu vết. Sắm vai Quan Quốc xâm người nhân tạo chính là phía trước sắm vai Viên Dương cái kia, hắn đối với Viên Dương gật gật đầu, trên mặt biểu tình một trận vặn vẹo, biến thành Viên Dương thường thấy đến bộ dáng kia. Viên Dương vừa lòng gật gật đầu, kế tiếp ngươi liền ru rú trong nhà, không có gì sự nói liền không cần hướng bên ngoài loạn dạo Quan Quốc xâm, gật gật đầu. Cách chương.